Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, dũng cảm thích, bưng một chén rượu, Tân Hiểu An ngồi dựa vào mềm mại, thoải mái, dễ chịu trên ghế salon. Lẳng lặng lắng nghe Mạc Lam diễn sướng, nội tâm của nàng còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong đôi mắt, chỗ sâu chính nhấc lên gợn sóng. Là một vị trí nổi danh đạo diễn, Tân Hiểu An lấy đặc lập độc hành cá tính mà nổi tiếng. Rất nhiều diễn viên trong mắt, nàng khắc nghiệt bá đạo thiết diện vô tình, với lại 10 phần bắt bẻ, là vị trí thật không tốt ở chung người, mà tại Tân Hiểu An bằng hữu xem ra. Tuy nhiên nàng trong lúc làm việc đợi rất nghiêm túc đến hà khắc cấp độ. Nhưng là tại trong sinh hoạt đối nhân xử thế sáng sủa đại khí. Có thể nói là nữ trung hào kiệt. Không có người nào biết rõ. Nàng cũng có được cũng nữ nhân tinh tế tỉ mỉ một mặt. Chỉ là cái này một mặt. Tân Hiểu An xưa nay không tại trước mặt người khác hiển lộ. Bởi vì ý vị này bại lộ nhược điểm. Nhưng mà cái này đầu La Khải sáng tác. Mạc Lam diễn sướng tiểu hạnh vận. Lại kém chút để cho nàng khống chế không nổi chính mình. Chỉ mong theo ý ta không đến chân trời. Ngươi trương khai hai cánh. Gặp ngươi nhất định, nàng sẽ có cỡ nào may mắn. Thanh xuân là đoạn lảo đảo lữ hành. Có được hậu chi hậu giác mỹ lệ. Không kịp cảm tạ là ngươi cho ta dũng khí. Để cho ta có thể làm hồi chính ta. Chấm ngoặc kép, đột nhiên. Tân Hiểu An đối chính đang nghiêm cẩn diễn sướng Mạc Lam sinh ra vô cùng hâm mộ. Nàng là còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, với lại có một người vì nàng viết dạng này một bài rung động lòng người ca. Gì may mắn, lòng có ngàn hồi, nàng cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rất muốn như vậy say đi không muốn tỉnh lại. Mạc Lam tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Nàng tâm đã đắm chìm ở ca khúc giai điệu cùng tình cảm bên trong. Giống như là đang giảng giải chính mình cố sự. Dụng tâm dùng sức khuynh thuật. Nàng đang hát, cũng không khống chế được nghĩ. Bài hát này La Khải là vì người nào mà viết. Nếu như là hồi lâu trước kia tác phẩm. Vậy khẳng định không phải vì nàng. Dạng này cách nghĩ để cho nàng không khỏi lo lắng. Mà nếu như là vì nàng viết. Mạc Lam không còn dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì mặt nàng sẽ rất đỏ rất đỏ. Ngoặc kép, gặp người nhất định, nàng sẽ có cỡ nào may mắn. Nhạc đệm đàn guitar cầm thanh cùng Mạc Lam tiếng ca đồng thời kết thúc. Dư âm vấn vương vẫn chưa thỏa mãn, trong bao xương tĩnh mịch chỉ chốc lát. Sau đó Lý Mộng như cái thứ nhất vỗ tay, người khác nhao nhao đi theo lớn tiếng khen hay. Tốt. Mạc Lam đang chảy hành lạc đàn trong có tình ca tiểu thiên hậu tiếng khen. Nàng đi ra cỡ nào mở đầu nhiệt tiêu album. Có không ít xuất sắc tác phẩm. Nhưng năng lượng giống như cái này đầu tiểu hạnh vận sánh vai. Thật đúng là tìm không ra hầu như đầu tới. Đang ngồi cũng là người trong vòng. Không thiếu hụt đối với một ca khúc cơ bản năng lực giám thưởng. Tùy tiện ngẫm lại dạng này một ca khúc. Chỉ cần lại phối hợp phù hợp biên khúc, tuyệt đối là bán chạy chi tác. Trọng yếu nhất là, nó rất thích hợp Mạc Lam. Thật không hổ là La Khải A. Xuất thủ tất nhiên là tinh phẩm. Vô luận là rock, dân ca vẫn là tình ca. Nhanh ca, đầu thủ đô là xuất sắc chi tác. Để cho người ta không thán phục không được. Mạc Lam nhịn không được quay đầu xem La Khải liếc một chút. Trong đôi mắt hiện lên một vòng rung động lòng người thần thái. La Khải buông xuống ghi gạch dưới ta, vừa cười vừa nói, cảm ơn mọi người, muốn cảm ơn, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng người nói ra, cũng là chúng ta cảm ơn người xuất ra dạng này một bài tốt ca. Tuy nhiên ta không thế nào thích nghe tình ca, nhưng cái này bài hát rất không tệ. Đến, chúng ta là một bình. Là một vị trí thâm niên tửu đồ. Hắn dù sao là có thể tìm tới uống rượu lý do. Với lại một đám cũng là một bình. La Khải đã uống không ít rượu. Cũng không kém cái này một bình. Hãy cùng hắn làm. Bất quá hắn không có sở cuồng người lớn như vậy, cái bụng cùng tửu lượng. Hiện tại làm không được một bình trực tiếp thổi khô, cho nên chỉ có thể trước tiên đổ ra một chén đến uống. Khụ khụ, kết quả không cẩn thận cho uống bị nghẹn, kém chút không có sặc ở nước mắt, vừa mới thổi xong một chai bia sở cuồng người ha ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Mạc Lam cắn cắn môi, bất thình lình cầm qua còn lại nửa bình bia, đưa đến bên miệng rầm rầm uống hết. Trong bao xương bất thình lình trở nên rất yên tĩnh. Lý Mộng như nhìn xem Mạc Lam, lại nhìn xem La Khải, tựa hồ có chút mộng. Tân Hiểu ăn nắm bắt trong tay ly rượu không, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Phương Vũ ánh mắt mở căng tròn, Ngô Hồng Minh nín cười. Trương Bác cùng Vương Văn Bân tiếp tục đóng vai người qua đường giáp cùng Lộ Nhân Ất. Sở cuồng người không cười. Chờ đến Mạc Lam cầm trong bình uống rượu xong, xong Mạc Lam giơ ngón tay cái lên. Tốt, hắn lần nữa cầm lấy một chai bia, vặn ra nắp bình nói ra. Đệ muội, bình rượu này ta kính ngươi, ngươi không cần uống. Sở cuồng người hiển nhiên là uống say bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ cái quái gì. Đệ muội a, Mạc Lam nuốt xuống trong miệng bia. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên kinh tâm động phách đỏ bừng chi sắc. La Khải dùng lực ho khan. Khụ khụ khụ, được, chấm ngoặc kép. Tân Hiểu An cười tủm tỉm nói ra. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mọi người tửu cũng uống không sai biệt lắm. Chúng ta liền kết thúc a. Sau này có cơ hội lại tụ họp. Mọi người đương nhiên không có dị nghị. La Khải vội vàng đưa tới phục vụ viên tính tiền, nhưng bị Lý Mộng Như ngăn cản. Ta mời. Mộng Như tỷ thái độ cũng kiên quyết. La Khải cũng không hy sinh túi tiền. Lý Mộng Như còn quan tâm hắn về nhà vấn đề. Ban đêm chính ngươi lái xe đến đây đi, gọi cái chở giùm. Đang ngồi trên cơ bản đều uống rượu, ai cũng không khả năng giúp đỡ La Khải lái xe đưa về nhà. La Khải vội vàng nói, không cần, ta đã gọi người tới. Vừa rồi hắn cho Đại Lôi phát tin tức, Đại Lôi đã tải tới trên đường, xin chở giùm dù sao không tiện. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói ra, ta giống như Tiểu Vũ đi trước. Trận này sinh nhật tụ hội xem như kết thúc, mọi người cùng nhau rời đi bao xương. La Khải phân biệt đưa tiễn Lý Mộng Như, Phương Vũ, Ngô Hồng Minh cùng sở cuồng người bọn người. Sở cuồng người còn không có uống đủ, trước khi chia tay đợi ôm bả vai hắn nói ra, lần sau chúng ta lại uống thống khoái. La Khải thật sự là uống vị đại ca kia, bởi vì trợ lý tới chậm, cho nên Mạc Lam cùng Tân Hiểu An lưu đến cuối cùng nhất. Tân Hiểu An tìm cũng không cao sáng lấy cớ trước tiên chuồn mất, đem Mạc Lam ném cho La Khải cáo biệt. Đứng ở đầu hẻm, đèn đường cầm hai người thân ảnh kéo đến rất dài, có chút lúng túng. La Khải do dự một chút, nói ra, sở đại ca ưa thích nói đùa, ngươi chớ để ở trong lòng. Mạc Lam lắc đầu, nàng tựa hồ nhớ tới cái quái gì, theo tùy thân trong sách tay xuất ra một cái tinh mỹ hộp, nói ra, kém chút quên, đây là tiễn đưa sinh nhật ngươi lễ vật, sinh nhật vui vẻ. La Khải nhận lấy, nói ra, cảm ơn, vậy ta đi, chấm ngoặc kép. Mạc Lam nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, tối nay rất vui vẻ, lần sau có cơ hội lại tụ họp. La Khải mỉm cười, ta cũng vậy, gặp lại, gặp lại. Hắn đưa mắt nhìn Mạc Lam thướt tha thân ảnh biến mất trong tầm mắt, bất thình lình muốn chút điếu thuốc hút. Mạc Lam đi ra cửa ngõ, liền gặp được Tân Hiểu An đậu xe tại ven đường. Nàng đi qua mở cửa xe, ngồi vào đi. Đã ngồi ở bên trong, Tân Hiểu An kinh ngạc, nhanh như vậy a, cái quái gì nhanh như vậy, chấm ngoặc kép. Mạc Lam gắt giọng, cay đắng tỉ, ngươi làm gì a? Tối nay Tân Hiểu An khiến cho nàng rất khó vì là tình, nhiều người như vậy ở đây nhìn xem đây. Xe hướng về phía trước chạy tới. Lái xe là Tân Hiểu An tín nhiệm nhất trợ lý. cho nên Tân Hiểu An cũng không dám nói. Ngược lại, cười ha hả nói ra, ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Mạc Lam sinh khí, ta không để ý tới ngươi. Tân Hiểu An ý cười càng tăng lên, ngươi không để ý tới ta không quan hệ, nhưng ngươi đừng bỏ qua chính mình hạnh phúc. Ta biết ngươi đối với La Khải rất có hảo cảm, vì sao không lớn mật một điểm, trực tiếp một điểm? Mạc Lam nghẹn họng nhìn chân chối. Tân Hiểu An thu liễm lại nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra, có đôi khi bỏ lỡ, liền có thể mãi mãi cũng bỏ lỡ. Ta tự tin xem người vẫn là rất chính xác. La Khải là một rất không tệ nam nhân. Với lại ta xem ra, hắn đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Mạc Lam cắn cắn môi, nói ra, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Tân Hiểu An mẫn cảm, bởi vì hắn là mồ côi cha ba ba. Ngươi lo lắng trong nhà người không đồng ý đúng không? Ta cảm thấy những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là các người phải chăng có thể chân thành đối đãi lẫn nhau. Tại trong biển người mênh mông, có thể tìm tới một cái mình thích, lại yêu thích đương nhiên nhân không dễ dàng. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bỏ lỡ một đoạn mỹ hảo duyên phân. Mạc Lam cúi đầu nói ra, thế nhưng là hắn thật giống như không có truy ta ý nghĩ. Cũng không thể ta đi chủ động truy hắn a. Lúc này nàng giống như là một cái bàng hoàng bất lực tiểu nữ hài. Tân Hiểu An cười ha ha, nắm tay nàng nói ra, Mạc Lam, ngươi quá coi thường chính mình. Tin tưởng ta, không có người nam nhân nào năng lượng ngăn cản ngươi mị lực. Nếu như hắn không có ý tưởng, ban đêm cũng sẽ không tiễn đưa ngươi bài hát này. Cho nên, dũng cảm đi thích đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.